Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được? Có cần làm hơn số quy định đó không? Có nguy hại gì nếu mình làm thêm? Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất. Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư. Cái nào vừa là đúng.